Chương 1953, mau nhìn. Là đại ma vương. Điền Quả dù sao cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện Hỏa Phượng Hoàng thành viên, làm sao biết không có chút tài năng, lập tức tránh thoát nam tử kia phản bắt, bắt đầu rồi phản kích. Hai người động tĩnh đưa tới còn ở trước đó đài Hỏa Phượng Hoàng thành viên khác chú ý không tốt, trái cây cùng nhân ra đánh nhau kéo Âu Dương Thiến một tràng thốt lên, những người khác quay đầu nhìn một cái, có thể không phải nha, nhanh lên dồn dập chạy tới. Ra đi Điền Quả cùng nam tử kia, Hỏa Phượng Hoàng những người khác dồn dập kêu gào nói, làm cái gì các ngươi làm sao có thể đánh nữ nhân này khi chúng ta dễ khi dễ là không phải nói, bày ra tư thế, liền muốn bắt đầu quần đầu. Tất cả dừng tay phía sau tiến vào chó hoang thấy được chính mình thủ hạ nhóm cư nhiên cùng một đám nữ nhân nhóm đang đối đầu, mắt thấy muốn đánh, mã, liền không thể cho mình bỏ bất tâm sao, ngay lập tức tiến lên quát bảo ngưng lại. Chó hoang xa nhau đoàn người, tiến lên hướng về phía Hỏa Phượng Hoàng nhóm túi người chào nói xin lỗi nói, mỗi bên vi tiểu thư, đều là hiểu lầm. Ta là bọn họ huấn luyện viên, xin ngài tha thứ sự lô mãng của bọn hắn, cái này luyện thể dục, chính là tính khí quá lớn, xin lỗi, xin lỗi. Cái này là một chút tâm ý của ta, xin ngài bao dung. Nói, hắn lại từ trong túi đồ lót lấy ra một xấp tiền, đưa cho trước mặt Điển Quả. Ai muốn tiền túi của ngươi, ta muốn hắn nói xin lỗi. Điển Quả một bả đánh tan chó hoang tiền đưa qua, chỉ vào cùng mình đánh nhau nam tử kia kêu lên. Chó hoang sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhưng là vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, quay đầu đối với cùng với chính mình cái này tên thủ hạ cả giận nói, có nghe hay không cho cái này vi tiểu thư nói ấy nấy đối với xin lỗi. Điền Quả thấy người kia nói xin lỗi, cũng liền không truy cứu nữa, hừ một tiếng, nói, bọn tỉ muội, đi, chúng ta hay là đi chơi a, nói, liền đi trở về, nhưng là lại bị đám này vận động viên hành lý đẩy ta một cái. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Chó hoang mau tới trước nâng, cũng ý bảo chính mình thủ hạ đem hành lý rút đi. Điền Quả vốn là to thần kinh người, cũng không có để ý, hướng chó hoang nói cảm ơn một cái, liền lôi kéo Hỏa Phượng Hoàng nhóm đi. Nếu là thay đổi những người khác, khẳng định đã phát giác cái gì. Dù sao vận động viên thuyết pháp này bản thân liền tương đối miễn cưỡng. Đây hết thảy đều bị đứng ở lầu 2 Lưu Húc nhìn ở trong mắt, thế nhưng Lưu Húc cũng không có xuống lầu cùng Hỏa Phượng Hoàng nhóm gặp mặt, bởi vì bây giờ còn không phải lúc, vẫn không thể bại lộ chính mình. Lại nói, ban ngày người lắm mắt nhiều, Lưu Húc cùng phần tử kinh khủng nhóm cũng không dám có bất kỳ hành động nào. Buổi trưa, Hỏa Phượng Hoàng nhóm hưởng thụ một trận phong phú bữa tiệc lớn phía sau, liền dồn dập đổi xong xinh đẹp bikini, đi tới trên bờ cát chơi đùa đứng lên. Lam thiên trời xanh nước biếc, mây trắng bay cát, một đám mỹ nữ người xuyên xinh đẹp bikini, ở trong nước biển chơi đùa giỡn, trận trận sủ bạ kỷ quang dẫn tới không ít người dừng lại nghỉ chân quan sát. Hỏa Phượng Hoàng nhóm gần nhất áp lực quá lớn, căn bản không lưu ý ánh mắt của người đi đường, mà là đều tự tìm lấy việc vui, bơi, lướt sóng, thuyền buồm, bơi thuyền các nàng điên cuồng phóng thích cùng với chính mình trong lòng áp lực, vớt khí, la to, truy đuổi đùa giỡn, tùy ý bày ra cùng với chính mình. Cả người tản mát ra một cỗ sức sống thanh xuân. Lưu Húc đứng ở Hỏa Phượng Hoàng nhóm cách đó không xa, nhìn các nàng ở nơi nào quậy lấy, trên mặt mang lên vẻ tươi cười, gần nhất các nàng quả thực chắc quá, như bây giờ các nàng mới có nữ nhân nên có bộ dạng. Muốn từ bản thân hôm nay tới đây mục đích, trong lòng quyết định, hay là chờ buổi tối lại nói cho các nàng biết ta, trước làm cho các nàng hảo hảo chơi một hồi a. Lưu Húc chỉnh sửa một chút biểu tình, tiến lên cùng Hỏa Phượng Hoàng nhóm chào hỏi, cơ hai tay, hô lớn nói. Ai? Hỏa Phượng Hoàng nhóm nghe được thanh âm, quay đầu nhìn một cái, lại là Lưu Húc. Điền Quả thét to, mau nhìn, là đại ma vương Âu Dương Thiến sáng giọng, phi phi phi trái cây, chúng ta bây giờ là ở bên ngoài, phải gọi Lưu Húc. Thẩm Lãn Ý nghi ngờ nói, hắn sao lại tới đây? Đường Tiếu Tiếu cười nói, ta biết nhất định là tìm đến chúng ta tức lòng tới, các ngươi nói là không phải? Hà Lộ giọng căm hận nói, rất có thể, ta đã nói à, ở trong bộ đội Lưu Húc là không xuống đài được, hiện tại không phải đuổi tới. Đàm Hiểu Lâm hỏi, tức lòng? Chứng kiến Lưu Húc tới, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thốn Tâm mặt cười đường đỏ. Khúc So với A Chắc hơi cúi đầu. Lưu Húc cùng Hỏa Phượng Hoàng nhóm hội hợp đến cùng nhau đùa giỡn. Bất quá, bọn họ người nào cũng không có nói Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng sự việc của nhau. Hỏa Phượng Hoàng nhóm các hoài tâm tư, muốn nhìn một chút Lưu Húc đến cùng là vì cái gì đổi tới, mà Lưu Húc đâu, thì là cho rằng bây giờ còn không phải lúc, dù sao buổi tối khả năng liền là chiến trường chân chính. Song Phương tuy là ăn ý đối với chuyện này trầm mặc. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy, Lưu Húc hoàn toàn chọc giận Diệp Thốn Tâm đại tiểu thư. Lúc đầu Diệp Thốn Tâm chứng kiến Lưu Húc đến, tâm lý còn tràn đầy chờ mong, nhưng khi nhìn Lưu Húc nói cũng không nói giữa bọn họ sau đó, tâm lý liền là hoàn toàn nổi giận, nàng hiện tại hận không thể trực tiếp đem Lưu Húc bắt tới chất vấn, ngươi đến cùng tới làm cái gì vậy tới? Bất quá xuất phát từ khiêm tốn của nữ nhân, cho nên cố nén, cũng càng nhẫn càng sinh khí, tuyệt không cho Lưu Húc sắc mặt tốt xem. Lưu Húc vốn cho là mình đến Diệp Thốn Tâm sẽ khai tâm, nhưng nhìn nàng đối với mình mặt lạnh, hoàn toàn là trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, bất quá cũng không có ảnh hưởng Lưu Húc tâm tình, chỉ coi nàng là còn đang vì mấy ngày trước sự tình sinh khí. Yêu đương thương bị giảm, Lưu Húc không có nhân cơ hội đối với Diệp Thốn Tâm triển khai truy cầu, mà là cùng Hỏa Phượng Hoàng các nữ binh chơi với nhau. Một người nam nhân cùng một đám mỹ nữ ở trong nước biển chơi đùa giỡn, vốn là hấp dẫn người chú ý, nhất là người đàn ông này còn không phải rất tuấn tú, nếu không phải cao phú soái, vậy bị người đố, chỉ thấy đám này vây xem điểu ti nhóm xem Lưu Húc trong ánh mắt tràn đầy địch ý, mà lại nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng nhóm thời điểm, thì là khỏe miệng chảy nước miếng, đầy mắt hồng tâm. Lưu Húc có thể không phải đem đám này điểu ti để ở trong mắt, các ngươi liền đố kỵ a, thấy được, không ăn được, hắn tâm lý cười nhạo, cùng Hỏa Phượng Hoàng nhóm chơi đùa náo nhiệt hơn. Nhưng là, vào lúc này, đã có khác một bóng người cao to, ăn mặc đoản sam quần sóc, cũng đi tới trên bờ cát. Hắn sao lại tới đây?